Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, chương 871, ta chỉ là lĩnh thủ mà thôi. Điểm tích lũy, nghe được Bài Viễn lời ấy, Thanh Lâm liếc mắt Bài Viễn một mắt, khẽ cười nói, như ngươi bây giờ loại trạng thái này, sợ là một điểm tích lũy đều không có a. Tại sao không có? Bài Viễn lập tức sau thối lui ra khỏi chiến trường, đồng thời thủ trưởng vung lên, hắn lệnh bài lập tức hiện ra, ta trước khi chiến đấu qua vô số lần, phía trên này, có trọn vẹn 6.000 hơn điểm tích lũy, ngươi nếu có năng lực, toàn bộ lấy đi, 6.000 nhiều, có chút thiếu đi a hát, Thanh Lâm nói, cái này còn thiếu, Bài Viễn trừng mắt, quát, chó chết. Lòng tham chưa đủ rắn nuốt voi, người cũng đã biết cái này 6.000 nhiều điểm tích lũy có thể hồi đoái đến cái gì. Ta không rảnh cùng ngươi ở nơi này nói chuyện tào lao. Ngươi như đồng ý, cho dù đến chiến, thoại âm rơi xuống, Bái Viễn thân ảnh lập lòe, lại đã gia nhập chiến trường chính giữa. Thấy vậy, Thanh Lâm híp híp mắt, bỗng nhiên nở nụ cười. Đã ngươi nguyện ý cùng ta cá là, ta đây liền cùng ngươi chơi đùa. Mỉm cười, Thanh Lâm cước bộ điểm nhẹ hư không, thân ảnh lập lòe phía dưới, trực tiếp xuất hiện ở chiến đoàn chính giữa. Cái này tốc độ đáng sợ, không khỏi lệnh Bái Viễn ánh mắt có chút co rụt lại. Thầm nghĩ trong lòng, cái này vô liêm sỉ, chẳng lẽ tu vi lại đề cao hay sao? Không có khả năng. Hắn tiềm lực mặc dù là cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng cường đến loại tình trạng này. Hơn 2 năm thời gian, đạt tới 5 sao đại địa chí tôn đã thật nhanh rồi. Như lại đề thăng, quả thực tựu là yêu nghiệt. Chuyện đó Thanh Lâm nghe không được, nhưng hắn tại gia nhập chiến đoàn về sau, ánh mắt lập tức đã bắt đầu nhìn quét, tìm kiếm mục tiêu, nhưng mà không cần chờ Thanh Lâm tìm được mục tiêu. Mục tiêu này, dĩ nhiên là tìm được Thanh Lâm. Cho bổn tướng quân chết đi. Hét lớn một tiếng vào đầu rơi xuống. Ngay sau đó, là được một đạo nổ vang chi âm truyền đến. Có một gã cực kỳ cường tráng khôi ngô nam tử cầm trong tay trường đao. Hướng phía Thanh Lâm bổ xuống dưới. Cũng không phải dùng ta tìm. Thanh Lâm ánh mắt nhíu lại. Cước bộ nhẹ nhàng, trực tiếp tránh ra một kích này. Thất tinh đại địa chí tôn sao? Tại tránh ra về sau, Thanh Lâm ánh mắt rồi đột nhiên trở nên rét lạnh xuống. Một khi Thanh Lâm ánh mắt rét lạnh, hắn trong nội tâm, tất nhiên là bay lên sát cơ. Chết, Thanh Lâm rồi đột nhiên hét to. Thân ảnh lập lòe, trong chốc lát đi tới cái này khôi ngô nam tử sau lưng. Oanh! Hắn quyền đầu phát ra kim mang, phảng phất vang trời chi lực, dùng thứ 8 tinh đại địa chí tôn tốc độ công kích. Căn bản là không để cho cái này khôi ngô nam tử né tránh. Bành, một quyền phía dưới, cái kia khôi ngô nam tử sau lưng, trực tiếp bị Thanh Lâm xuyên thấu mà qua. Ngươi, cái này khôi ngô nam tử mở to hai mắt, không thể tin được. Hắn thân thể tại thời khắc này cũng là hóa thành khối vụ nhi. Hướng xuống đất rơi đi. Nguyên thần của hắn vọt ra. Sắc mặt dữ tợn. Nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt chính giữa tràn ngập hận ý. Nguyên thần còn sống. Thanh Lâm khẽ nhíu mày. Làm như đối với chính mình một kích này cảm thấy bất mãn. Trên thực tế, dùng thực lực của hắn. Như bình thường thất tinh đại địa chí tôn. Tại một quyền này phía dưới, tuyệt đối sẽ trực tiếp bị oanh giết. Cái kia nguyên thần cũng sống không được. Cái này khôi ngô nam tử nhưng lại còn sống. Chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Cái kia chính là tại thời khắc mấu chốt. Hắn thi triển đặc thù thần thông. Vừa rồi lại để cho nguyên thần còn sống sót. Ta muốn giết ngươi, ngươi tựu không sống được. Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng. Tay áo vung vẩy. Hắn thủ trưởng thẳng đến khôi ngô nam tử chảo tới. Từ đầu với đuôi, Thanh Lâm cũng chỉ là bình thường công kích. Cũng không có sử dụng bất luận cái gì thần thông. Cũng có thể nói, Thanh Thanh Lâm Nguyên Thần thứ hai, không có tu luyện bất luận cái gì thần thông. Thanh Lâm bản tôn sở tu luyện thần thông, cơ bản đều là dùng pháp tắc chỗ thôi phát. Nguyên thần thứ hai chính là thể tu, không có pháp tắc, tự nhiên không cách nào thi triển bản tôn vốn có cái kia chút ít thần thông. Xoạt, cái kia cực lớn thủ trưởng chụp vào nguyên thần, tốc độ cực nhanh, vượt qua hư không, phảng phất là tự phía chân trời mà đến. Khôi Ngô nam tử sắc mặt đại biến, hắn thân thể cũng đã tổn hại, thực lực hao tổn hơn phân nửa. Cái này nguyên thần, tự nhiên là không cách nào ngăn cản Thanh Lâm thủ trưởng công kích. Kim Diệp Nguyên Soái, cứu ta! Khôi Ngô nam tử lập tức khàn giọng quát, thanh âm của hắn thật lớn, lập tức đưa tới song phương chú ý. Trên thực tế, song phương cường giả số lượng đều là tương đương. Trên cơ bản ai giao chiến ai, đều là đều biết, hơn nữa đã từng cũng đều đã chiến đấu đã qua. Thực lực không sai biệt nhiều, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, cũng là khó có thể phân ra thắng bại. Nhưng là, bởi vì Thanh Lâm gia nhập, lại đưa tới cái này Khôi Ngô nam tử thân thể sụp đổ. Càng là muốn đem hắn nguyên thần cho đánh chết. Chiến Thiên Thần Quốc chi nhân, lập tức trong nội tâm nhảy dựng, lớn mật, hét lớn một tiếng truyền đến. Chỉ thấy một gã đang mặc màu vàng lợt áo giáp nam tử trẻ tuổi lao đến. Hắn thần sắc âm nhu, mặt mũi tràn đầy sát cơ. Thân ảnh còn chưa tới, liền có một đạo cực lớn lôi điện màn sáng hướng phía Thanh Lâm lao nhanh đi qua. Cái kia màn sáng từ phía chân trời rơi xuống, muốn cách trở Thanh Lâm cùng Khôi Ngô nam tử ở giữa khoảng cách. Người tự là Kim Diệp. Cái kia không tuân thủ quy định, vọng tự xuất động Chiến Thiên Thần Quốc nguyên soái. Thanh Lâm lông mày thoáng nhíu một chút, bản nguyên soái tự là Kim Diệp. Kim Diệp hừ lạnh, cái kia màn sáng càng thêm nồng đậm. Hắn thượng lôi điện đùng rung động, dẫn động hư không xuất hiện gợn sóng. Ta chiếm được Hằng Ninh tướng quân vị trí, tự nhiên muốn vì hắn báo thù. Nói như vậy, cái kia Thanh Mỗ hôm nay, cái thứ nhất liền đem ngươi chém giết. Thoại âm rơi xuống nháy mắt, Thanh Lâm toàn thân ầm ầm phát ra vô tận kim mang. Tại đây kim mang chính giữa, Thanh Lâm song mâu bắn ra kim quang, phảng phất là cột sáng, hung hăng oanh kích tại cái kia lôi điện màn sáng phía trên. Cùng lúc đó, Thanh Lâm dưới chân dẫm trận tại chỗ, thân ảnh một tiếng ầm vang, rồi đột nhiên đi tới Kim Diệp nguyên soái trước mặt. Tám sao đại địa chí tôn. Kim Diệp chằm chằm vào Thanh Lâm, cau mày nói, nhưng ngươi tốc độ này căn vốn cũng không phải là tám sao đại địa chí tôn có khả năng có được. Ngươi xem rồi như là mấy sao? Thanh Lâm cười lạnh một tiếng, quyền đầu nắm chặt, hắn thượng vậy mà xuất hiện một mảnh kim sắc lân giáp. Cái này lân giáp chính là thánh tượng thân thể trời sinh kèm theo, xuất hiện về sau, thánh tượng thân thể thực lực hội cao hơn một tầng. Oanh, lực lượng đáng sợ tự Thanh Lâm trên nắm tay bạo phát ra. Cái kia lân giáp tại lúc này chóc ra trọn vẹn 6 phiến, ở trên hư không chính giữa nổ bung, chợt hóa thành 6 cái quyền đầu, phong tỏa Kim Diệp nguyên soái hết thảy phương vị, rồi sau đó hung hăng oanh đánh tới. Không tốt, Kim Diệp nguyên soái biến sắc, lập tức nhanh lùi lại, nhưng lúc này đã có 2 cái quyền đầu xuất hiện ở sau lưng của hắn. Hắn cắn răng phía dưới, một vỗ ngực, phun ra một ngụm lớn máu tươi, hóa thành một đạo huyết màn, đem bản thân cho bắt đầu phong tỏa. Không hề nghi ngờ, đây là phòng ngự tính thần thông. Rầm rầm, cái kia 2 cái quyền đầu oanh kích tại cái này huyết màn phía trên. Huyết màn lập tức băng khai mở, nhưng này 2 cái quyền đầu cũng là tại lúc này tiêu tán ra. Thanh Lâm thần sắc xâm lãnh, cái kia Kim Diệp nguyên soái nhưng lại sắc mặt đại biến. Ngươi là ai? Kim Diệp nhanh chóng lao nhanh, đồng thời khàn giọng quát, thực lực của ngươi đủ để đảm nhiệm nguyên soái cấp bậc, nhưng ở chiến thiên thần quốc chính giữa, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua có ngươi như vậy số một người. Ta chỉ là một cái lĩnh thủ mà thôi, ngươi tự nhiên không có nghe đã từng nói qua. Theo cái kia bốn cái quyền đầu oanh kích, Thanh Lâm lời nói cũng là truyền khắp bốn phía. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.